nhưng không có thời gian rảnh cùng Dịch Cẩn Minh tranh luận, dù sao đám linh thú bên cạnh vẫn không ngừng công kích. Xem ra là ta đi vào nhầm cạn bẫy. Hà Hinh Viêm vỗ cái trán, bất đắc dĩ cười khổ, nàng lần này thật đúng là oan a, chính là đi nhầm vào chỗ tranh giành thế lực. Dịch Cẩn Minh nhưng à thành thực, nghĩ nghĩ gật đầu, ta là rất muốn có Tử Kinh Linh, nếu là ở chỗ khác, ngươi đã không cần mất mạng, nhưng người này mà chết hết, ngươi định nói như nào với người trong Khả Nhã Thành? Hà Hinh Viêm ảo não nhu nhu cái chán hỏi. Là ta quên, trong đám người này chắc có người người mua chuộc đi. Nói xong Hà Hinh Viêm chuyển mắt nhìn đám người đang giao chiến với linh thú. Nhìn lướt qua thấy thì thấy mọi người đang dốc sức chiến đấu, nhưng là quan sát kỹ sẽ thấy một số ít người không dốc toàn lực đánh. Thậm chí có thể nói là đang diễn trò, căn bản là không đánh linh thú, nếu có cũng chỉ là linh thú cấp thấp nhất. Dịch Cẩn Minh cười ha ha, vỗ tay nói, tốt lắm, diễn cũng đã xong, có thể trở lại rồi. Dịch Cẩn Minh vừa dứt lời một vài người thoát ly vòng chiến, tiến về chỗ đám người Dịch ra. Tình hình này làm đám người đang chiến đấu nhịn không được chửi ầm lên. Mặc cho đám người mắng, cũng không lay động được tâm của mấy người, ai cũng không muốn chết. Huống chi sống lại có đường tốt đi ra, sao có thể vì mấy câu nói mà áy náy được. Hà Hinh Viêm lẳng lặng đứng đó, động cũng không động, căn bản là không có ý thức đến việc nàng sắp mất mạng. Nhìn Hà Hinh Viêm chấn định làm cho ý cười của Dịch Cẩn Minh càng đậm. Kỳ thật, nếu không phải kế hoạch của ta không cho phép người khác phá hoại, ta còn thật sự muốn kết bạn với ngươi. Dịch Cẩn Minh thích người thông minh, nhưng là không thích người thông minh không nghe lời. Người như vậy chỉ gây trở ngại, cũng không thể giúp hắn hoàn thành đại sự. Ngươi hẳn biết rõ kế hoạch của ta đi. Dịch Cẩn Minh cũng không vội giết Hà Hinh Viêm cùng ca ca của nàng, dù sao kế hoạch cũng đã định sẵn. Giành thắng lợi dễ dàng như vậy mà không có ai tranh giành thật nhàm chán. Thật vất vả mới có một người nhìn thấu được kế hoạch của hắn, có một người chứng kiến hắn thành công, sao hắn có thể để cho chết sớm thế được? Ân, biết được. Hà Hinh Viêm chậm rãi nói, ngươi tìm một ít gia tộc có tranh giành quyền lực, liên hợp một số người cùng hợp tác, ngươi giúp bọn hắn loại trừ người gây cản trở trong gia tộc, bọn hắn cho ngươi hợp tác quyền thế. Hà Hinh Viêm nhìn thoáng qua đám người càng ngày càng ít dần đang đánh nhau ngoài kia nói tiếp, mấy đại gia tộc kia đưa người đến, ngươi đem đàn linh thú đã bị đánh dược tới, bên trong đám gia tộc còn có vài người trung gian, đợi đám người kia chết hết người mang bọn họ ra ngoài để họ trở về gia tộc, như vậy là có thể dễ dàng nói chuyện với thiên hạ rằng không may gặp phải đàn linh thú nên mấy người kia bị linh thú giết chết, cũng không khiến người khác hoài nghi. Người ngươi mang đến chắc chia thành hai đoàn, một đoàn đi vào trong khe sâu, một đoàn ẩn nấp bên ngoài, thần không biết quỷ không hay quay về Dịch ra. Như thế đám người Dịch ra ngươi sẽ không bị nghi ngờ, đám người quay về kia coi như là bị chết, người của Dịch ra cũng không còn nhiều, ra ngoài nói với mọi người cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Hà Hinh Viêm nhìn thoáng qua đám lính đánh thuê đã bị chết hết, còn có ngoại nhân thuê về này, sẽ trở thành vật hy sinh. Đỡ cho lực chú ý của mọi người dồn lên các gia tộc, dù sao nhiệm vụ nguy hiểm như này mà không có lính đánh thuê cũng không hợp lý. Phấn khích, phấn khích. Dịch Cẩn Minh vỗ tay cười, đem kế hoạch của nó nói ra toàn bộ, không sót một phần, quả nhiên thông minh. Vậy ngươi biết tại sao đám linh thú này lại không tấn công chúng ta không? Dịch Cẩn Minh chính là muốn để cho người bên ngoài đến khen ngợi kế hoạch của hắn, kế hoạch của hắn hoàn mỹ như vậy. Sao có thể không có người xem được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 64, 5, khe sâu bí mật, 5, edit, linh vụ. Hẳn là do dược tề đi. Hà Hinh Viêm lắc đầu cười, vừa rồi hương thơm kỳ lạ kia là để dụ đám linh thú tới. Còn linh thú làm sao mà không nhận biết được các ngươi hẳn cũng do một loại dược tề thần kỳ nào đó. Làm cho giác quan của linh thú bị lẫn lộn, không nhìn thấy các ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Thật sự là quá thông minh. Loại dược tề này tên là dược tề hóa thạch. Trong một thời gian nhất định có thể khiến cho linh thú nhận người giống như núi đá. Dịch Cẩn Minh đắc ý nói, tất cả người của ta mang đến đều dùng thứ này, đương nhiên là không bị linh thú tấn công. Tất nhiên lúc trở về, chúng ta sẽ làm người mình bị thương một chút,

Dịch Cẩn Minh, nơi này có linh thú 2.500 năm hay không ta không biết, nhưng ta có thể cho ngươi xem như nào gọi là linh thú hình người. Hà Hinh Viêm cười hớ hớ chỉ Hà Hy Nguyên. Ca ca ta đương nhiên là không có linh lực, hắn là có yêu lực. Hà Hinh Viêm phóng ánh mắt lạnh lùng tới chỗ Dịch Cẩn Minh. Người, linh thú hình người. Đám người Dịch Cẩn Minh lập tức hóa đá. Bọn họ sao có thể đi trêu chọc linh thú hình người? Này, không phải là muốn đi chịu chết hay sao? Cô nương, cứu chúng ta. Cứu chúng ta. Mấy người đang đánh nhau với linh thú thấy tình huống bên này liền hướng Hà Hinh Viêm cầu cứu. Hà Hy Nguyên không hề hành động. Chờ Hà Hinh Viêm ra mệnh lệnh. Nghe được tiếng kêu cứu, Hà Hinh Viêm cười lạnh chậm rãi nói. Thanh âm không lớn nhưng mọi người đều nghe rõ ràng. Vừa rồi các ngươi có từng nghĩ đến cứu ta? Một câu làm cho mấy người kêu cứu xấu hổ ngậm miệng. Biết là cầu cứu không được, đành phải ra sức chém giết. A Hy, mau chóng giải quyết. Hà Hinh Viêm thản nhiên nói. Hà Hy Nguyên gật đầu lạnh lùng mở miệng. Thân là linh thú hình người bậc 2, hắn căn bản không cần ra tay. Phóng ra một đạo uy áp, lập tức có linh thú nghe lệnh làm việc. Uy áp cường đại trong cơ thể bạo phát ra, vây quanh đám linh thú bên người Hà Hinh Viêm, lập tức đi công kích đám người Dịch Cẩn Minh. Bỗng dưng ở phía sau, từ sâu trong khe sâu truyền ra tiếng gầm giận dữ, là ai dám dương oai ở địa bàn của ta? Đạo uy áp càn quét đi ra, làm cho toàn bộ linh thú đứng không vững té ngã hết xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 651, gặp lại cố nhân một edit, linh vụ. Từ trong lều nhảy ra một quả bóng nhỏ lông tơ đỏ như lửa kèm theo tiếng Hà Hinh Viêm dặn dò, đừng chơi quá muộn. Hà Hy Nguyên nhíu mắt lại, không để ý đến cổ uy áp đang gào thét tiến đến, trong người tuôn ra một cổ uy lực cường đại bình thản đỡ cổ lực kia. Hai cổ lực đột nhiên va chạm tạo ầm ầm tiếng nổ mạnh. Toàn bộ linh thú cấp bậc thấp đều bị chấn động, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê, về phần những người bị thương cũng khó thoát khỏi cái chết. Khí thế hai lực va chạm quá mạnh mẽ, những người kia vốn đã bị thương nặng, bị lực đánh phải, liền không chịu được ngã xuống chết. Tiêu Hồ Ly nheo đôi mắt hẹp dài lại, người tản ra tia nguy hiểm nhìn chằm chằm trong khe sâu, tư thế sẵn sàng tấn công. Dịch Cẩn Minh nhìn thấy thời cơ liền trốn sang bên cạnh. Hà Hinh Viêm thấy cũng không cản, nàng hiện tại chỉ quan tâm không biết bên trong có linh thú lợi hại hơn Hà Hy Nguyên hay không. Dịch Cẩn Minh quay đầu, liếc mắt nham hiểm nhìn bóng dáng Hà Hinh Viêm, nữ nhân này tuyệt đối không thể lưu lại. Bất quá bây giờ không phải lúc, mang hắn hiện giờ quan trọng hơn. Dịch Cẩn Minh mang theo người của hắn vội vàng trốn, mấy người còn lại vội vàng lảo đảo rời đi, hiện tại bảo toàn tính mạng quan trọng hơn hết. Hà Hinh Viêm ở trong đầu hỏi Tiểu Hồ Ly, linh thú trong khe sâu rất lợi hại sao? Linh thú chưa đến 6.000 năm, không đáng lo. Tiểu Hồ Ly nói nhẹ nhàng, nhưng mà vẻ mặt của hắn không được nhẹ nhàng như lời nói. Hà Hinh Viêm khẽ hừ một tiếng xe như đã biết, đem toàn bộ lo lắng nén xuống. Dưới tình huống như này, nàng vẫn là không nên xem vào. Hà Hy Nguyên tiếp tục đứng không nhúc nhích ở đấy. Khí thế trên người vẫn mạnh mẽ tuôn ra, cùng uy áp trong khe sâu đối nghịch. Hai luồng lực lượng giằng co giữa không trung, không ai chịu yếu thế. Không biết qua bao lâu, hai lực kia mới thu về tạo ra dư chấn làm cho mấy linh thủ vừa tỉnh dậy lại xỉu tiếp. Lông mày Hà Hy Nguyên giãn ra, hai cỗ lực nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại. Chúng ta đi thôi. Hà Hy Nguyên xoay người nhìn Hà Hinh Viêm cười thoải mái. Đối với hành động kỳ quái này, Hà Hinh Viêm cũng không có hỏi nhiều, đại khái hiểu được vừa rồi Hà Hy Nguyên cung linh thú thần bí trong khe sâu thương lượng được hiệp nghị nào đó. Hà Hinh Viêm rời đi cùng Hà Hy Nguyên, không quan tâm đến thứ bên trong khe sâu. Bên trong cho dù có cái gì cũng không có liên quan đến nàng. A Hy, có sao không? Nàng hiện tại chỉ lo Hà Hy Nguyên chấp nhận giao dịch bất lợi với linh thú trong khe sâu. Không có việc gì. Hà Hy Nguyên lắc đầu, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt nàng, lòng liền ấm áp, không đợi nàng hỏi, liền tự mình nói ra. Hắn không muốn cùng ta giao chiến, dù sao thì nếu giao chiến thật đối với hắn cũng không phải chuyện tốt. Hà Hy Nguyên cười nói.